Em nói là từ lúc đó đến giờ bất luận thế nào cũng không yêu một ai khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net